Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. 266, ở hành lang tận cùng là một gian phòng bệnh, mà âm khí nhất nồng đậm phương tiện là nơi đó. Này đó quỷ hồn sở đi trước địa phương cũng là nơi đó. Cửa phòng bệnh đóng cửa, thập nhị thấy không rõ trong phòng bệnh mặt tình hình. Bất quá quỷ hồn ra vào phòng bệnh cũng không cần thiết mở cửa là được. Bọn họ thân thể xuyên thấu cửa phòng, tiến vào đến phòng bệnh bên trong. Này đó quỷ hồn một người tiếp một người đi vào, hoặc nhìn ngay ngắn có tự, lại làm cho người ta cảm giác được da đầu run lên. Rõ ràng đã đi vào nhiều như vậy quỷ hồn, nhưng không có một cái quỷ hồn theo bên trong xuất ra. Cái kia trong phòng bệnh mặt không gian có bao lớn, thập nhị nhất thanh nhị sờ, dù sao hắn cũng đi theo Tô Thiện đi qua hai lần. Hắn đi lại này một lát sau, đã đi vào tam mười mấy cái quỷ hồn, hơn nữa này số lượng còn đang không ngừng gia tăng, của hắn vẻ mặt ám đi xuống, bước chân nhanh hơn vài phần, rất nhanh hắn sẽ mặc qua này đó quỷ hồn đội ngũ. Đi tới cửa phòng bệnh tiền. Phía sau hắn này quỷ hồn đã hoàn toàn mất đi rồi bản thân ý thức. Bọn họ cũng không biết thập nhị là ở trên ngang, thập nhị che ở bọn họ trước mặt, bọn họ liền theo thập nhị thân thể bên trong xuyên qua đi. Bước chân một khắc càng không ngừng hướng tới trong phòng bệnh mặt đi. Không thể để cho này đó quỷ hồn tiếp tục đi vào bên trong. Thập nhị đem tự thân âm khí phóng xuất ra đến. Hình thành một cái ngũ vô hình vách tường, đêm này quỷ hồn chắn bên ngoài, này quỷ hồn không có thần trí, cũng không biết bản thân đã bị chặn, bọn họ như trước ở càng không ngừng đi về phía trước. Khả là vì bị ngăn trở duyên cớ, cuối cùng liền biến thành ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Mặt sau quỷ hồn cũng không biết phía trước đã không đường có thể đi, như trước dựa theo bản năng đi phía trước. Rất nhanh cái kia trong suốt bình chướng trước mặt liền tầng tầng lớp lớp chồng chất một đống quỷ. Hồn, quỷ hồn cũng không có thật thể tồn tại. Bọn họ chen thành một đoàn, hình thành chồng chất bóng chồng. Thập nhị quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến tiến vào. Cửa phòng sau lưng hắn đóng lại. Đem mặt sau hết thảy đều ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó. Thập nhị cũng thấy được phòng bệnh nội tình hình, lúc trước vào này quỷ hồn đã biến mất không thấy, không biết là đi rồi, còn là bị người cấp hấp thu, cùng bên ngoài kia tràn ngập nồng đậm âm khí hành lang bất đồng. Này trong phòng bệnh mặt dị thường sạch sẽ, thậm chí làm cho người ta phát hiện không đến một chút ít âm khí tồn tại. Thập nhị nhìn đến một cái dây thường theo đỉnh mặt trên cúi rơi xuống. Trương tinh thủ bị dây thừng gắt gao cột lấy, đầu nàng buông xuống, màu đen tóc dài che khuất mặt nàng, làm cho người ta thấy không rõ của nàng bộ dáng. Trương tinh trên người mặc nhất kiện màu trắng đồ bệnh nhân. Nhưng mà lúc này đồ bệnh nhân đã bị máu tươi nhuộm thành xích hồng sắc. Của nàng trong lòng cắm một phen trùy thủ đã nhập vào đến thân thể của nàng bên trong. Chỉ còn lại có chủy thủ bính còn lộ ở bên ngoài. Bộ dạng này thương thế, bộ dạng này xuất huyết lượng, Trương Tinh tuyệt đối không có khả năng ở còn sống, mà ở Trương Tinh dưới chân trên sàn, hoành nằm một người nam nhân, ánh mắt hắn tĩnh thật to, trong ngực che kín răng khắp nơi vết thương, máu tươi từ hắn dưới thân dũng mãnh tiến ra, hắn cả người liền nằm ở vũng máu bên trong, cái kia nam nhân là Trương Lượng. Hắn cũng đã chết, nhưng lại là bị người sinh sôi tra tấn chí tử. Trước mắt hết thảy rõ ràng hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại ngoài ý muốn cùng một ngàn nhiều năm trước hình ảnh dung hợp ở cùng một chỗ. Chỉ có sinh lý cùng tâm lý song trọng tra tấn, tài năng đem một người trên người đậm nhất uất oán khí kích phát xuất ra. Nhìn đến tất cả những thứ này, hắn như thế nào còn có thể không biết đã xảy ra cái gì? Năm đó đã từng phát sinh ở Tô Thiện trên người sự tình lại một lần nữa tái diễn. Bất quá lúc này đây, lại thay đổi mặt khác một người. Cứ việc phương pháp cũng không giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng kết quả vẫn là giống nhau. Thập Nhị lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn theo Trương Lượng kia tàn phá không chịu nổi trên thân thể rời. Dừng ở bị dây thừng điếu ở giữa không trung Trương Tinh trên người. Ta biết ngươi một lần nữa sống lại, ngẩng đầu lên, có chút nói ta nghĩ muốn giáp mặt cùng ngươi nói, Thập Nhị lẳng lặng xem đối phương. Thanh âm bên trong nghe không ra cái gì cảm xúc đến. Trương Tinh mặt bị thật dài tóc đen sở che lấp, làm cho người ta thấy không rõ nàng lúc này vẻ mặt. Nàng thoạt nhìn hoàn toàn cùng nhất cổ thi thể giống nhau. Nhưng là Thập Nhị biết, nàng chẳng phải nhất cổ thi thể, này bị cưỡng chế triệu hồi mà đến linh hồn bị Trương Tinh sở cắn nuốt. Lúc trước vừa mới tỉnh dậy tới được nàng còn có chút cuồn cuộn độn độn. Nhưng là cắn nuốt này linh hồn sau, lại làm cho nàng trở nên thanh tỉnh lại, nguyên bản đã chết đi lâu ngày nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu đen tóc dài bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền rơi xuống trên đất, uốn lượn đem trên đất Trương Lượng kia cụ đã tàn phá không chịu nổi thi thể triền lên. Nguyên bản mềm mại màu đen tóc dài lại biến thành sắc bén vũ khí. Không đếm được sợi tóc khảm nhập tiến thân thể hắn bên trong. Đưa hắn huyết nhục phân cách thành mảnh vỡ. Này huyết nhục mảnh vỡ nhập vào tóc bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Theo sợi tóc nhập vào Trương Tinh thân thể bên trong, nàng nguyên bản tái nhợt gương mặt một lần nữa khôi phục huyết sắc. Chính là kia ánh mắt lại biến thành yêu dị đỏ như máu. Ngươi có biết bản thân đang làm cái gì sao? Thập Nhị mở miệng hỏi một tiếng, thanh âm ở không lớn trong phòng quanh quần, theo này huyết nhục lực lượng đưa vào Trương Tinh thân thể bên trong. Của nàng lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi hồi phục, ta tự nhiên là biết ta bản thân đang làm những gì, Trương Tinh trên cao nhìn xuống xem Thập Nhị. Rõ ràng còn có nhân loại ngoại hình, nhưng là hiện tại nàng đã không lại thuộc loại nhân loại. Không có cắn nuốt đến cũng đủ linh hồn. Nàng chậm rãi trở nên nôn nóng đứng lên, nàng tựa hồ đã nhận ra là Thập Nhị ra tay, nhường này bị triệu hồi mà đến quỷ hồn vô pháp đến của nàng trước mặt đến. Trương Tinh hút trên đất huyết nhục tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng cần phải mau chóng đem huyết nhục hút sạch sẽ, tài năng đem trước mặt này chướng mắt nhân triệt để đuổi đi. Hiện tại lập tức theo ta trước mặt cút ngay. Ta còn có thể lưu ngươi sống lâu một đoạn thời gian, Trương Tinh lời nói cực kỳ kiêu ngạo. Nàng tựa hồ đã biết đến rồi bản thân biến thành bộ dáng gì nữa. Chính là bị bóc ra cảm tình sau, nàng trở nên dị thường lãnh khốc vô tình, nhưng mà đối mặt bộ dạng này Trương Tinh, Thập Nhị nhẫn nại rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Bất quá ngắn ngủn vài phút công phu, nên hiểu biết hắn cũng đã hiểu biết rõ ràng. Căn bản không có tất muốn tiếp tục đem nàng lưu lại. Này ý niệm vừa mới sinh ra đến, Thập Nhị liền phó chư hành động, hắn thân hình chợt lóe, đi tới Trương Tinh trước mặt, theo trong cơ thể tác dụng âm khí hóa thành sắc bén trường đao. Hướng tới thiên Trương Tinh dây thừng cắt đi qua, Trương Tinh vẻ mặt khẽ biến, theo bản năng muốn thoát đi, nhưng mà trên đất huyết nhục còn không có hấp thu sạch sẽ. Mà nàng cũng không có hấp thu đến cũng đủ nhiều linh hồn. Lúc này nàng ở tối suy yếu thời khắc, có Tô Thiện lực lượng Thập Nhị thật dễ dàng liền đem cái kia thiên trụ của nàng dây thừng cắt nứt. Ra rồi, Trương Tinh thân thể té ngã trên mặt đất, bị cương tác trở lại thể bên trong linh hồn vô pháp chống đỡ thân thể vận tác. Thực cốt cảm giác đau đớn rất nhanh liền tràn ngập tới tứ chi bách hải. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhanh chóng suy bại đi xuống. Nàng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cả người uể oải ở. Căn bản vô pháp nhúc nhích. Thập Nhị đứng ở Trương Tinh bên người. Trên cao nhìn xuống xem Trương Tinh. Trên mặt hắn vẻ mặt là trước nay chưa có lạnh như băng. Xem Trương Tinh giống như là đang nhìn một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến dường như. Chẳng qua là cái thấp kém phỏng chế phẩm thôi, như thế nào có thể so sánh được với nàng. Bất quá giây lát trong lúc đó, giữa hai người vị trí lại như là rất người người nhi. Trương Tinh quỳ dạp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích, nàng từng ngụm phún ra ngoài máu tươi. cả người đều trở nên uể oải đi xuống, mạnh mẽ tụ lên sinh cơ rất nhanh sẽ tiêu tán không thấy. Trương Tinh vẻ mặt hoảng hốt, hấp hối là lúc, ý thức dần dần khôi phục bình thường. Này uốn lượn quấn quanh Trương Lượng màu đen tóc dài liền thành xám trắng sắc. Tắc đứt từng khúc vỡ ra đến, rất nhanh liền hóa thành bụi phi biến mất không thấy. Mà nguyên bản khóa lại tóc đen bên trong Trương Lượng cũng lộ xuất ra. Nguyên bản Trương Lượng thân thể liền đã tàn phá không chịu nổi. Bị Trương Tinh hành hạ như thế một phen sau, hắn toàn bộ thân thể cơ hồ nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Trương Tinh xem Trương Lượng cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Điên cuồng mà quát to lên, nhưng mà lúc này Trương Tinh đã vô cùng hư nhược rồi. Nói là kêu to, nhưng thực tế thượng, lại giống như là văn nột thông thường, đỏ như máu nước mắt theo hốc mắt bên trong cuồn cuộn rơi xuống. Nàng dãy ruộng cầm Trương Lượng kia chỉ còn lại có bạch cốt thủ. Thật sâu nhìn Trương Lượng liếc mắt một cái sau, nàng cố hết sức ngẩng đầu, hướng tới thập nhị nhìn đi qua, khôi phục bản thân ý thức Trương Tinh đã nhận ra thập nhị. Nàng biết thập nhị là người tốt, ở nàng ý thức hấp hối là lúc, thầm nghĩ muốn đem nàng biết đến tin tức nói cho thập nhị. Nàng không nghĩ bản thân huynh muội hai người liền như vậy không công chết thảm ni là. Nhưng mà nàng còn không có đem cái kia đầu sỏ gây nên tên thổ lộ xuất ra. Cả người lại như là gặp trọng kích dường như, nàng thân thể run run đứng lên, ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống. Ngay sau đó kia nguyên bản liền không ổn định linh hồn triệt để tán loạn. Trương Tinh cùng Trương Lượng đã chết, vẫn là mất hồn mất vía, vĩnh không siêu sinh cái loại này chết kiểu này. Thập nhị giải quyết nơi này sự tình sau, liền chuẩn bị ly khai. Hiện trường tình huống quá mức quỷ dị. Nếu là hắn lưu lại lời nói, cũng giải thích không rõ ràng, ngược lại còn có thể gặp phải hoài nghi, ở đêm bên ngoài quỷ hồn bị xua tan, đem bao phủ toàn bộ bệnh viện âm khí hút xong sau. Bệnh viện lại khôi phục bình thường vận chuyển, rằng co như vậy một phen công phu sau, thời gian đã không còn sớm, thập nhị cảm thấy lần này sự tình trở nên càng ngày càng quỷ dị. Liên tưởng mau chóng trở lại Tô Thiện bên người, nhưng mà đến cửa thành thời điểm, hắn lại phát hiện bản thân không có cách nào rời đi Thiệp huyện. Toàn bộ Thiệp huyện bị người bày ra một cái vĩ đại trận pháp. Sở hữu âm tà vật là bị quản chế cho này trận pháp hạn chế. Căn bản vô pháp rời đi, không khéo là, hiện tại thập nhị liền thuộc loại âm tà vật, hắn bị nhốt ở tại Thiệp huyện, căn bản không có biện pháp rời đi. Sự tình phát triển đến bây giờ, tình huống trở nên càng rắc rối phức tạp, thập nhị đối Tô Thiện lo lắng đạt tới đỉnh núi, muốn lập tức trở lại Tô Thiện bên người, sau lưng người sở làm hết thảy hiển nhiên đều là nhằm vào Tô Thiện. Hắn tẫn mau trở về, nhưng mà thập nhị đối với trận pháp cũng không có gì nghiên cứu. Chỉ có thể sức mạnh phá trận, phế đi rất lớn khí lực mới vừa rồi phá vỡ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.